Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 361, chương 362, tối động người lời tâm tình. Tại một mảnh xích hồng phóng xạ trong biển máu trượt là một loại gì thể nghiệm. Mỗi một lần chuyển hướng, sau lưng đều sẽ nổi lên một mảnh xích hồng bông tuyết. Mà toàn bộ đất tuyết đều đang phát tán ra quỷ mị vầng sáng. Giống tại cùng bầu trời hắc khiêu chiến đồng dạng, Trương Lam cùng Hera cùng một chỗ trượt tuyết dòng dã một giờ. Đi vào một tòa núi nhỏ trên đỉnh núi mới ngừng lại được. Nhìn xem dưới núi trùng trùng điệp điệp huyền vũ thành chính kéo đi lấy 28 tòa phụ thuộc thành thị. Đẩy về phía trước tiến, Hera thu hồi ván trượt tuyết. Mỏi mệt ngồi ở trên mặt tuyết, nghỉ ngơi 5 phút, chúng ta liền muốn đường về. Trương Lam lo lắng chính là bị cái này khổng lồ đội xe vứt xuống. Tại châu Nam cực hoang dã bên trong không có bất kỳ cái gì bổ cấp tình huống dưới. Bọn hắn sống không quá 2 ngày. Không được, ít nhất phải chờ 10 phút. Hera nhìn xem mình toàn bộ tin tức biểu hiện trên màn ảnh đếm ngược kiên. Chỉ nói. Tiểu tỷ tỷ, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Châu Nam Cực cũng là có hoang dã dị thú, mà lại đại bộ phận đều là quần cư sinh vật. Trương Lam đã kỹ càng đọc qua, liên quan tới Châu Nam Cực mây đen bên dưới hoang dã dị thú biến dị bách khoa toàn thư. Nơi này báo biển đã thân dài vượt qua 10 mét, có thể cắn một cái nát dày đến nửa mét tầng băng. Nam cực đàn sói có được đáng sợ khứu giác cùng toàn thân xích hồng da lông. Có thể tại trong đống tuyết ẩn núp bên trên 10 ngày. Lại tùy thời mà động, Nam cực tặc Hải Âu đã lớn lên thành dương cánh vượt qua 10 mét sinh vật khủng bố. Hai cái lợi chảo có thể tùy tiện đem mặc cho hà tuyết đất xe bọc thép kéo tới bầu trời. Còn có một loại xưng là Nam cực cự trùng sinh vật. Chuyên môn tại tầng băng hạ ghé qua, thân dài vượt qua 100 mét, đường kính tiếp cận 2 mét, có thể từ bất kỳ địa phương nào phát động đột nhiên tập kích. Mà tại châu Nam cực sinh vật đáng sợ nhất, thì biến thành đế chim cánh cụt, loại này lúc trước manh để người đi không được tiểu gia hỏa. Hiện tại đã tiến hóa thành thân cao đạt 2 mét quái vật khổng lồ. Vây cá biến thành nghịch chuyển. Mỏ chim biến thành cái rũa hình. Kinh khủng nhất là bọn chúng có được cường đại quần cư tập tính, mà lại là qua vạn con toàn thể di chuyển, sinh dục hậu đại cùng đi săn thiên tính. Chỉ cần bọn chúng đi qua địa phương, bất kỳ cái gì vật sống cũng đừng nghĩ còn lại. Liền ngay cả hung mãnh báo biển, âm hiểm tặc Hải Âu, tham lam nam cực sói đều là muốn lẫn mất xa xa. Đây cũng là vì cái gì? Băng phong tập đoàn nhất định phải áp dụng loại này di động thức thành thị nguyên nhân. Bởi vì một khi để Nam cực đế chim cánh cụt bầy phát hiện thành thị tồn tại, liền là lại cao ngất tường thành cũng ngăn không được bọn chúng thúc đẩy. Hoặc là liền là mỗi năm chinh chiến, hoặc là liền là chết oan chết uổng. Chớ khẩn trương, một chút liền tốt, mau nhìn, ngẩng đầu mau nhìn bầu trời. Hera ngạc nhiên hô, Trương Lam không hiểu ngẩng đầu, chỉ gặp trên bầu trời, một đầu hoa mỹ màu lam quang mang đột nhiên xuất hiện. Giống như ngân hà đồng dạng treo ở trên mây đen, đem nguyên bản băng lãnh vô tình mây đen trang điểm phảng phất giống tơ lụa đồng dạng sáng tỏ. Đây là cực quang, Trương Lam sợ ngây người, phải biết tại cái này lớn ô nhiễm hoàn cảnh dưới. Nhân loại duy nhất có thể lấy quan trắc được thiên tượng, hoặc là mưa axit, hoặc là mưa đá, đừng nói cực quang, liền ngay cả tinh tinh đều không nhìn thấy một viên. Nhưng bây giờ, Trương Lam lại là 100% vững tin, mình nhìn thấy liền là cực quang, kỳ thật không có cái gì tốt kinh ngạc. Châu Nam cực vốn là trên địa cầu tầng khí quyển tối mỏng vị trí. Mây đen ở chỗ này trầm tích độ dày cũng là tối mỏng. Bình quân chỉ có hẹn 100 mét. Tại đặc biệt thời gian và khí lưu dưới, mây đen sẽ tản ra nhỏ xíu trống rỗng. để cực quang có thể phóng xuống đến. Hàng năm lúc này, chỉ cần là tại ngọn núi này trên đỉnh liền có thể nhìn thấy cực quang. Cho nên ta nhất định sẽ không bỏ qua. Hera nhìn xem kia màu lam quang mang ý vị thâm trường nói. Thiên nhiên mới thật sự là tạo vật chủ, là nhân loại chúng ta cô phụ hắn. Trường Lam tiếc nuối ngồi ở Hera bên người. Ta không muốn cùng ngươi thảo luận cái gì đại đạo lý hoặc là triết học. Mang ngươi tới là bởi vì cực quang quá đẹp. Ta quá tịch mịch. Hera khó được như thế ngay thẳng đả kích Trường Lam. Tại quá khứ, trượng phu ta còn khỏe mạnh thời điểm. Hắn hàng năm đều sẽ theo giúp ta đến nơi đây nhìn cực quang. Tại hắn chết đi 2 năm trước, mới không có trở ra. Trượng phu của ta là mắc bệnh ung thư chết đi, một loại huyết dịch hình ung thư. Nguyên nhân chủ yếu liền là tới từ mảnh đất này phóng xạ nguyên rùa. Chúng ta xưng loại bệnh này vì băng phong chi thương. Tại cái khác trong tập đoàn, dân chúng bình thường bình quân tuổi tác ước là 70 tuổi. Mà tại châu Nam Cực, chỉ có 60, bởi vì mặc kệ chúng ta như thế nào đi cách ly, như thế nào đi tiến hóa, vẫn sẽ có tính phóng xạ vật chất, sẽ hỗn hợp tại lương thực của chúng ta, nguồn nước, thậm chí trong gen, tại lúc cần thiết lấy đi sinh mạng của chúng ta. Chúng ta là băng phong người, vốn nên tiếp nhận dạng này nguyền rủa. Cho dù là quyền cao chức trọng chủ tịch, cũng khó may mắn thoát khỏi tại khó. Tại trượng phu ta sinh mệnh sau cùng 2 năm, hắn cơ hồ đã đánh mất ngôn ngữ năng lực. Tất cả lớn nhỏ công việc đều là để ta tới giúp hắn xử lý. Vì cái gì không cưỡi thả? Thật giống như lời ngươi nói, không có người sẽ truyền cho ngươi những cái kia loạn thất bát tao chuyện xấu. Trương Lam không hiểu. Giải thích cái gì? Trượng phu của ta không có chết tại trên giường của ta. Đối với nam nhân mà nói, có cái gì là so đây càng đáng giá khoe khoang kinh lịch? Trượng phu của ta dù là chết cũng làm cho người cực kỳ hâm mộ. Tốt bao nhiêu a? Ta cũng không muốn nói cho bất luận kẻ nào. Hắn trước khi chết đã nói năng lộn xộn, ngay cả đại tiểu tiện đều không cách nào khống chế. Run rẩy không có cách nào hoàn chỉnh nói một câu. Hắn yêu ta. Hera là đang cười, nhưng trong hốc mắt nước mắt bị cực quang làm nổi bật chói mắt như vậy. Ngươi là một cái tốt thê tử, cũng là một vị tốt chủ tịch. Trương Lam nói lên từ đáy lòng. Không, ta còn chưa đủ tốt, chí ít còn chưa tốt đến để ngươi tâm động. Hera nhìn trừng trừng lấy Trương Lam, cặp mắt kia sừng hướng lên mị nhãn, bên trong cố sự nhiều đến Trương Lam đều không thể giải đọc. Hera, ngươi đáng giá có được tốt hơn. Ta không phải một cái lựa chọn tốt nhất. Ta cùng Cổ Hiên chiến tranh là dài dằng dặc chém giết. Coi như theo ta, ngươi cũng lúc nào cũng có thể lần nữa biến thành quả phù. Trương Lam đã nghĩ không ra tốt hơn đe dọa phương thức. Cùng ngươi nói chuyện phiếm lâu như vậy, ngươi nghe thấy ta nói qua một câu tiếc nuối gả cho ta trượng phu lời nói sao? Hắn tập thể 20 tuổi, tựa như ta lớn ngươi số tuổi đồng dạng, cũng là tại ta gặp ngươi tuổi như vậy gặp phải ta. Ta nói cho hắn chúng ta không thích hợp, nhưng hắn lại nói, nếu như thật không thích hợp lời nói, hắn nhất định sẽ thả ta đi. Ta chưa bao giờ thấy qua hắn như vậy tốt thân sĩ. Bao hàm lễ nghi cùng hàm dưỡng, liền giống như ngươi. Hera đối Trương Lam hảo cảm, liền bắt nguồn từ cái này một tia tương tự. Đồng dạng quan tâm, đồng dạng hy vọng giấu đi thiện ý. Hera, ta không phải là trượng phu ngươi vật thay thế. Ta làm không được, chí ít ta không cách nào giống như hắn yêu ngươi. Trương Lam cảm thán nói. Ai nói qua cho ngươi? Hắn yêu ta. Hera một câu đem Trương Lam triệt để hỏi đến. Tại trượng phu ta tìm tới ta thời điểm, hắn đã 40 tuổi. Hắn muốn thay đổi vận mệnh của mình. Hắn cần một cái thông minh bạn lữ, có thể giúp hắn xông lên cao vị. Cực kỳ hiển nhiên, ta chính là người như vậy. Trí thông minh vượt qua 170 thiên tài thiếu nữ. đối trượng phu của ta tới nói, từ vừa mới bắt đầu ta chính là một kiện công cụ. Trên sinh hoạt, quyền lực bên trên, phương diện quản lý, ta chính là một kiện cả thế gian vô song công cụ. Đã từng trợ giúp không có gì cả hắn trở thành tập đoàn này vương. Vấn đề là, ngươi nghĩ dựa dẫm vào ta thu hoạch được cái gì? Chỉ cần ngươi muốn, ta liền có thể trở thành công cụ của ngươi. Hera kia mang theo cầu xin âm phù để người không khỏi tâm động, nhưng ta chỉ muốn. Ngươi có thể làm tốt chính mình, không vì bất luận kẻ nào còn sống, không làm bất luận người nào phụ thuộc phẩm. Ngươi cũng không tiếp tục là công cụ, mà là độc lập chủ tịch, một phương lãnh đạo, quyết định 800 vạn người sinh tử. Ngươi nên có tư tưởng của mình. Trương Lam vỗ nhẹ Hera bả vai. Đây là đời ta nhận qua lớn nhất vũ nhục, ta chủ động chó vẩy đuôi mừng chủ, nguyện ý làm công cụ của ngươi, lại bị lạnh nhạt cự tuyệt. Nói đến đây lúc, Hera lại hiểu ý nở nụ cười, nhưng đây cũng là đời ta nghe qua tối động người lời tâm tình. Không có cái thứ hai, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.